Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2647, chương 2626, hành trình mới 2. Converter Lucario, hắn là lo lắng ngươi bị thương nặng, không có cách nào khác bảo hộ Lãnh Ngọc, vì vậy đem nàng mang đi, nói là sẽ tìm đến ngươi. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, Đạo Phong làm như thế. Thật cũng không khuyết điểm, thật là hắn luôn cảm thấy địa phương nào là lạ. Bất quá nghĩ lại, tất nhiên Nhuế Lãnh Ngọc cùng Đạo Phong cùng một chỗ, vậy liền không có nguy hiểm. Chính mình ngược lại cũng không cần vì nàng lo lắng. Một trận chiến này, kết thúc như vậy à? Diệp Thiếu Dương nằm ở trên giường, cảm khái nói rằng, Tiểu Cửu cười nói, ngươi không vừa lòng à? Ngươi còn muốn thế nào? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, cười nói, không có, kết quả này đã phi thường tốt, Lãnh Ngọc cũng cứu ra, mọi người cũng đều hào hào. A hát, biển đầu, nghĩ đến biển đầu, Diệp Thiếu Dương trong lòng biết vậy nên hổ thẹn, cũng may biển đầu chỉ là tu vi mất hết, bị đánh hồi nguyên hình, cũng không có bỏ mạng, ngược lại cũng coi là an ủi, đúng. Thông Huyền cái kia lão thủy tinh, về sau đi đâu? Đột nhiên nghĩ tới Thông Huyền đạo nhân, Tiểu Cửu nói rằng, nói lên thằng nhãi này, cũng là để cho người dở khóc dở cười. Hắn không riêng cứu ngươi một mạng, sau đó còn giúp trợ Quách lão, dùng linh phù bao lấy nổ dược, hướng Hậu Khanh hóa thân đại xà bỏ vào trong miệng, dùng phù chú dẫn hỏa nổ dược, mới cho ngươi chế tạo chạy trốn cơ hội. Về sau ta theo Quách lão hỏi thăm, chúng ta tại cấm địa thời điểm, Thông Huyền một mực núp ở phía xa quan sát chiến cuộc. Về sau gặp ta mang ngươi đi ra, biết không cơ hội, liền đi, đúng, hắn là đi theo chúng ta cùng nhau đến không giới. Lúc đó ngươi cùng Lãnh Ngọc đều đã bất tỉnh, cũng không người có công phu quản hắn, hắn không biết đi đâu. Nghe xong Tiểu Cửu giảng thuật, Diệp Thiếu Dương trong lòng cũng rất cảm khái, cười khổ nói, lại nói tiếp cũng thật khôi hài, thời khắc mấu chốt, lại là hắn cái này vẫn muốn giết ta cứu ta. Tiểu Cửu cười nói, hắn cứu ngươi, là bởi vì hắn so bất luận kẻ nào đều cần ngươi, tuyệt không thể để ngươi chết. Thông Huyền đạo nhân cái này ăn khớp, Diệp Thiếu Dương cũng là phục, nghĩ đến hắn đột nhiên ra linh giới. Ban đầu nói những lời kia, có thể là cùng Hậu Khanh từng có hợp tác, tám thành là nhắm vào mình, không biết về sau vì sao phản bội, đứng ở phía bên mình. Thông Huyền đạo nhân, đối với mình mà nói, coi như là đặc biệt nhất một cái địch nhân, lão già này đặc điểm lớn nhất, chính là luôn là chết không được, chính mình gặp được so với hắn đối thủ lợi hại phần nhiều là... cuối cùng đều bị giải quyết, chỉ có hắn một mực âm hồn bất tán, hơn nữa đặc biệt hội lăn lộn, hôm nay cùng cái này hợp tác, ngày mai cùng cái kia hợp tác, hơn nữa thất bại cũng từ trước tới giờ không nổi giận, không vứt bỏ không buông bỏ, luôn là có thể tìm tới cơ hội trở về chốn cũ. Đối hắn phần này tinh thần, Diệp Thiếu Dương thực sự là bội phục đầu rạp xuống đất. Đúng, Hồ Vượng đâu? Hắn là quỷ thi, không dám tới nhân gian. Ta liền để hắn ở lại Thanh Khâu Sơn, chờ ngươi tốt sau đó, có thể đi tìm hắn. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, nghĩ vậy lần không đem Lãnh Ngọc cứu ra, cũng nhiều thua thiệt Hồ Vượng. Hàng này tiêu thất lâu như vậy, lại là đi thi tộc làm nội ứng. Diệp Thiếu Dương đối hắn ấn tượng, triệt để phá vỡ. Rốt cuộc là Lãnh Ngọc sư huynh, thời khắc mấu chốt thật đúng là đáng tin. Lần hành động này, khổ cực ngươi. Diệp Thiếu Dương nắm Tiểu Cửu tay, dùng sức siết chặt, cười với nàng cười. Tiểu Cửu cũng mỉm cười đáp lại. Hai người bọn họ ở giữa, căn bản không cần quá nhiều lời nói tới thuyết minh tình cảm. Lão Quách bọn hắn tại sát vách đúng không? Ta đi tìm bọn họ. Diệp Thiếu Dương nói liền muốn xuống giường, Chu Tĩnh Như cùng Trương Tiểu Nhị hù dọa lập tức lên đây đè lại hắn. Riêng là Chu Tĩnh Như, một cái thái độ đĩa mà cầu xin hắn hào hào nằm, Diệp Thiếu Dương không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là từ mệnh. Xin các nàng đi ra ngoài cho mình làm ít đồ ăn. Chờ hai người bọn họ đi ra ngoài, Diệp Thiếu Dương lập tức đứng dậy, bả trên người sở hữu ống tiêm các loại một hơi thở nhổ. Nhảy xuống giường tới, dạng này không có sao chứ. Tiểu Cửu có điểm không yên lòng, chết không được. Diệp Thiếu Dương đứng dậy xuất môn, nhường qua qua dẫn đường, đi trước Tứ Bảo cùng Ngô Gia Vĩ phòng bệnh. Tứ Bảo phòng bệnh không ai, đi tới Ngô Gia Vĩ phòng bệnh, đẩy cửa một cái liền thấy hai cái xuyên quần áo bệnh nhân ra hỏa đang uống rượu. Tứ Bảo nói dài dòng không biết đang nói cái gì. Ngô Gia Vĩ trong tay mang theo cái bình nhỏ Giang Tiểu Bạch. Cau mày, tựa hồ tại suy nghĩ cái gì. Nghe thấy tiếng đẩy cửa, hai người một chỗ quay đầu đến xem. Ba người một chỗ cười rộ lên. Ngô Gia Vĩ cười đến rất hả hê. Tứ Bảo cười đến rất hèn mọn. Diệp Thiếu Dương chính mình cười đến đần độn. Kiếp sau gặp lại, các huynh đệ đều còn ở. Thật tốt, ta liền biết ngươi đến nơi này. Hai cái bệnh nhân tại phòng bệnh uống rượu. Các ngươi thật có thể. Đây không phải là nhìn ngươi một mực hôn mê à? Ngươi không có việc gì? Tứ Bảo hỏi, có việc có thể tới ngươi cái này à? Vậy đến một chai. Vừa lúc Quách lão một hồi qua đây, Tứ Bảo ném một chai Giang Tiểu Bạch cho hắn. Diệp Thiếu Dương không thích uống rượu, không có nhận, chờ một hồi, Chu Tĩnh Như cùng Trương Tiểu Nhị làm một ít cháo loãng cùng ăn sáng qua đây. Tại Tứ Bảo cái này tìm được Diệp Thiếu Dương, quở trách hắn một trận, cũng không thể một lần nữa đem hắn theo trở về, không thể làm gì khác hơn là tại bên cạnh lừa hắn ăn cháo. Buổi tối, Chóc Quỷ Liên Minh thành viên đều đến. Tụ tập tại Ngô Gia Vĩ trong phòng bệnh, thứ nhất là vấn an nằm viện Diệp Thiếu Dương ba người. Thứ hai cũng là đối lần chiến đấu này là một cái tổng kết. Diệp Thiếu Dương tính cách cũng không am hiểu tổng kết, nhưng lần chiến đấu này liên lụy tới người cùng sự thực sự quá nhiều. Có cần phải cắt tỉa một chút, Tiểu Cửu gọi tới A Tử, hội báo sau trận chiến này, bây giờ Thanh Minh giới tình huống. Thi tộc tổn thất một ít binh lực, mặc dù linh giới trong ao đầm, có thể vô cùng vô tận sản sinh cương thi, thế nhưng mới vừa sinh ra cương thi yêu cầu thời gian nhất định tu luyện, mới có tư cách bị đầu nhập chiến trường, nếu không liền cùng một đống bùn nhão không sai biệt lắm. Vì vậy mấy ngày qua bọn hắn đều rất thành thật, lùi giữ đến trong phạm vi nhất định, cùng không giới liên quân tiếp tục giằng co. Không giới bên kia, Lâm Tam Sinh dùng liên hoàn kế ngăn cản thi tộc đại quân. Đồng thời mai phục đánh chết Doanh Câu. Chuyện này truyền khắp không giới. Lâm Tam Sinh cũng trong lúc nhất thời trở thành không giới vang dội nhất tên. Uy vọng hiển hách, đồng thời nắm giữ binh quyền. Tại an bài đóng giữ sau đó, Lâm Tam Sinh trở lại Vân Sơn đại trại bên trong. Ngay tại A Tử đến nhân gian trước đó, Lâm Tam Sinh phái lính liên lạc vừa mới đến Thanh Khâu Sơn bên trên, đưa lên một phong thơ. A Tử đem thư giao cho Tiểu Cửu. Tiểu Cửu vội vàng triển khai xem. Ở đây mấy con người trừ Diệp Thiếu Dương mấy cái mở thiên nhãn pháp sư, Tả Vũ Tình các loại, chờ mấy con người căn bản nhìn không thấy phong thư này. Cứ nhìn bọn hắn cùng chơi ma thuật tựa hồ, đang cầm một tấm trong suốt giấy đang nhìn. Tại các nàng cường liệt yêu cầu xuống, Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là đem trong thơ viết nội dung nói một lần. Ý tứ chỉ có một cái, mời các phái trưởng giáo cùng nhau đến đại trại khai hội, thương lượng một chút tương lai chiến lược, nhưng đây là trên mặt nổi mục tiêu. Tại đây phần tự viết phía sau mới là chân chính viết cho Tiểu Cửu thư tín. Bên trong thẳng thắn chính mình khai hội mục, hắn hy vọng có thể tại Vân Sơn thành lập một tòa phủ nguyên soái. coi như thường trú ngành quân sự, từ hắn tới trưởng quản, dần dần tiến thêm một bước tăng mạnh đối quân đội khống chế. Hắn hy vọng Tiểu Cửu có thể tham dự, cũng trong buổi họp phát động Mãnh Quỷ Sơn các loại, chờ đỉnh núi một chỗ giúp hắn nói chuyện, đem cái này sự kiện chứng thực hạ xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục